Chương 689, Linh động cung tiễn thủ. Phần 2 cọ từ Singapore đoàn thể phương hướng, đột nhiên nhảy ra ngoài một cái phi thường cô gái khả ái. Cô bé này thân cao cùng Tuyển Cận sấp xỉ, đều là la lị hình, ăn mặc quần dài trắng tinh, trải hai cái rất lớn bím, da thịt lại trắng lại béo mập, một đôi mắt to vụt sáng, lộ ra một cỗ cơ linh tinh thần. Sau lưng của ta, Tuyển Cận cũng không nhịn được đứng lên, chậm chậm chạy tới, trước với Phỉ Nhi một bước, tới nơi này cái ai đi gọi mét nha bên người, một bả nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau lưng của ta, truyền đến những tên háo sắc vô sỉ tiếng nước miếng, thật là đáng yêu tiểu mỹ nữ à, chúng ta cũng muốn bóp ta quay đầu lại, cả giận nói, đều cho ca ngồi xuống, nhìn một cái từng cái không có tiền đồ dáng vẻ, không phải là một cái tiểu mỹ nữ nha. Bất quá nói thật, một hồi phải hỏi một chút Tuyền Tuyền, cảm thấy được cuối cùng có được hay không ánh mắt của mọi người nhất thời từ đối ta sợ hãi biến thành đối ta hèn mọn. Mét nha đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa ra thịt thịt tay nhỏ bé, phản nắm được Tuyền Cận mặt, hai cái la lị khanh khách cười xấu xa, chăm miệng một lời, hắc hắc, xúc cảm vẫn là như vậy được ta xem một con suối cận cùng mét nha. Nói thật, hai người ngày hôm nay ngược lại là cực kỳ hòa hợp. Mét nha một thân màu trắng quần dài phối hợp bạch sắc vải nhung dày, thoạt nhìn rất giống trong cổ tích tiểu công chúa, mà Tuyền Cận thì là một thân màu đen tiểu lễ phục dạ hội phối hợp hắc sắc da dày sang đan, nhìn qua rất giống một cái tiểu ác ma. Chỉ bất quá, không chỉ là tồn tại ở phi phàm, cũng tồn tại ở đại chúng bên trong, càng tồn tại ở tái sự tổ hủy hội đạo diễn chung, đèn tự quang, không chút nào tiếc rẻ đánh vào hai cái này tiểu mỹ nữ trên người, có thể dùng Phỉ Nhi lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, rõ ràng là ta trận đấu có được hay không, đạo diễn, màn ảnh cắt cho ta đạo diễn buông tay một cái, biểu thị không áp lực. Hết cách rồi, đây là một cái la lị ngang dọc niên đại, Phỉ Nhi đã từ la lị biến thân thành ngự tỷ, cho nên cũng liền mất đi trong chóng đo chiều gió tác dụng. Tuyền Cận cùng mét nha hai cái ôm hồi lâu sau mới có ý ý không thôi buông lỏng ra đối phương. Tuyền Cận cười nói, hắc hắc, hảo hảo đánh trận đấu a, không muốn bị tỷ tỷ ngắt khuôn mặt. Mét nha khiếp xanh xanh nói, ô ô, xem tình huống đi, Phỉ Nhi tỷ tỷ thật lợi hại, ta sợ đánh không lại nàng. Phỉ Nhi lúc này mới đi tới, nắm bắt mét nha khuôn mặt, đi cùng nàng lên đài. Mét nha cái này tiểu thiên sứ cũng cực kỳ xấu tính, vẫn tựa ở Phỉ Nhi trước ngực, thỉnh thoảng còn dùng đầu đụng phải đụng Phỉ Nhi trước ngực êm dịu cao ngất quy mô. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta muốn bóp. Phỉ Nhi nhất thời gia tăng trên tay độ mạnh yếu, hừ hừ, chỉ cần có thể ở trong trận đấu thắng ta, ngươi tùy tiện bóp. Mét nha hết trô nói rồi, hai tay vẽ lên tiểu gạch chéo, ngất, độ khó thật lớn á, hai người lúc này mới đi lên nơi sân. Tuyền Cận bóp xong tiểu mỹ nữ, An Giật chạy tới, ngồi ở sau lưng của ta. Lạc Lam không khỏi hỏi, ôi chao, cái này tiểu nha đầu ta làm sao chưa thấy qua á. Tuyền Cận cười cười, thế nào, dáng dấp khả ái chứ, đây là tỷ tỷ bà con xa biểu mỗi đây, bây giờ là Singapore đệ nhất quân đoàn lão đại. À, lão đại thế mà lại là la lị dựa vào, thật bất khả tư nghị chứ. Tuyền Cận không cho là đúng, cái này có gì à, tỷ tỷ cũng là la lị à. Mặc dù là một ngụy la lị, Phỉ Nhi ở đại tái trước thời điểm đã từng cùng ta đề cập qua mét nha. Mặc dù nói Singapore nhân khẩu hiện nay chỉ có không đến 5 triệu, nhưng là ngoạn gia số lượng lại đạt tới kinh người 90 vạn, hầu như chiếm được toàn quốc tổng nhân khẩu 1/5, mà mét nha quân đoàn, chưa từng có cường đại, đã thống nhất toàn bộ Singapore. Mà ở phía sau màn chống đỡ của nàng, chính là tiểu thần thực nghiệp cùng nàng gia tộc của mình. Đây cũng là Phỉ Nhi tại kiến lập phi phàm LN đầu thời điểm liền vì tương lai trải giao thiệp. Chúng ta ở nói lý ra cũng tán gẫu qua, Phỉ Nhi trước mục tiêu chính là đem khu Á Châu tương đối hài hòa, tương đối mà nói hơi chút thế yếu một chút tiểu quốc gia lung lạc, thành lập tương đối quan hệ tốt đẹp, như vậy ở tương lai ngoại chiến chung biết thu được một ít nhân khí cùng thế lực so sánh với ưu thế, bởi vì chúng ta đều thấy rõ nhìn ra. Có chút nước lớn là tuyệt đối chẳng đáng cùng những thứ này hay là trò chơi tiểu quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn họ chú trọng hơn chính là cường liên thủ. Hai cái mỹ nữ rất đi mau lên nơi sân, tại chính mình trước máy vi tính ngồi xuống, đeo lên quang cảm kính mắt. Không lâu sau nhi sau đó, trên màn ảnh lớn đã hiện ra hai cái nữ ngoạn gia hình bóng. Phỉ Nhi trên người, hộ thối cùng thủ đoạn lóe ra hào quang màu lam đậm. Một tầng lôi điện khí tức trên dưới lượn lờ. Đây chính là vô căn cứ sáo trang ở trên người nàng hiệu quả, bởi thời gian quá chặt, Phỉ Nhi vô căn cứ sáo trang chỉ là đánh ra 2 cái lắp ráp, còn lại 3 cái đều là sinh sản đoàn đội hao tốn rất đại lực khí thu thập tài liệu, cũng từ Tiểu Lạc Tiêu trợ giúp nàng tỉ mỉ chế tạo bạch kim cấp đồ phòng ngự, về chất lượng so với vô căn cứ sáo trang kém không phải nhiều lắm, đa đa thiểu thiểu cũng có thể làm cho Phỉ Nhi đền bù một chút tổn thất, bất quá, Phỉ Nhi vũ khí trong tay quả thực cường lực cực kỳ, bởi đã ba chuyển, nàng đã đổi lại vô căn cứ chi ngọn, thanh kia vũ khí thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, chẳng những thêm nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu thêm được, nhưng lại thêm 5% tỷ lệ mất cảm giác thuộc tính, lực công kích hạn mức cao nhất càng là đạt tới 4-5 nghìn. Mà món vũ khí, cũng là Phỉ Nhi trận này trận đấu lớn nhất phần thắng một trong. Trái lại đối phương, khả ái đã không thể đại biểu mét nha toàn bộ. Một thân tính chất hoàn hảo ngân hôi sắc chiến giáp thật chặt bao vây lấy Tiểu La Lị dáng vẻ là lướt, trước ngực cùng phía sau đều có hơi gồ lên độ cong, tạo trường cung, có chút khoa trương là, cái này trường cung đều nhanh dựng thẳng lên tới đều nhanh vượt qua chiều cao của nàng, thật không biết Tiểu Nha Đầu có thể hay không kéo di chuyển. Linh động cung tiễn thủ cũng có chính mình dành riêng kỹ năng, vừa mới mở màn, Mét Nha liền mở ra một cái tên gọi là cực hạn tránh kỹ năng, 30 giây bên trong. Tốc độ di động đề thăng 50%, lảng tránh đề thăng 150%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 25%. Phỉ Nhi cũng mau tốc độ mở ra chính mình tật phong bộ, tốc độ di động đề thăng. Kỳ thực, nói một câu tương đối hà khắc nói, lôi đỉnh kiếm linh chưa có trở về tránh đề thăng kỹ năng dưới tình huống, lảng tránh S.U.S.T. cũng không thấy so với mở tránh linh động cung tiễn thủ kém, bởi vì linh động cung tiễn thủ vẫn như cũ là nhân tộc cần trước. Nhân tộc ở hê nhanh nhen nở cân nhắc diễn sinh thuộc tính trung sở giàu có ẩn giấu thêm được xa xa so với lấy mẫn tiệp sở trường ám tinh linh thiếu. Hai người lên sân khấu sau đó, Phỉ Nhi cố ý liếm môi một cái, sợ đến đối diện Tiểu La Lị không từ cái chiến tranh lạnh, su tỉ tỉ, không cho phép đùa bỡn ta. Phỉ Nhi cười nói, mét nha, giao thương không diễn ngất, còn rất trôi chảy. Bất quá tỉ tỉ. Là giao cung không giết có được hay không Tiểu Nha Đầu ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, đầu hàng không phải hừ hừ, chính là không đầu hàng được rồi, ngươi nhất định phải chết. Hừ hừ, không cần thiết tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Mét Nha cùng Phỉ Nhi phản ứng thần kinh đều nhanh vô cùng, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, vẫn treo độ cung tên cùng một cái cuốn lôi điện lực lượng quay về ngọn đều gào thét xông về đối phương. Phỉ Nhi không dám kinh thường, chẳng những là lại đi vi. Nhưng lại đang dùng trong tay cái khiên làm đón đỡ, mà Mét Nha một mũi tên này vô cùng phiêu hốt, từ Phỉ Nhi trên đỉnh đầu còn có lên cao vết tích, nhưng là mới vừa muốn xẹt qua đỉnh đầu thời điểm, lại một cái thẳng tắp lao xuống, ở giữa. Phỉ Nhi bả vai Phỉ Nhi dưới chân của rất nhanh sinh ra giảm tốc độ 50% hiệu quả, bị chậm chạp tiễn mệnh chung nhưng mà, Phỉ Nhi quay về ngọn cũng vô cùng quỷ dị, từ Mét Nha bên cạnh xẹt qua sau đó, một cái quay về. Ở giữa Tiểu La Lị sau lưng, lập tức đem Tiểu La Lị lảng tránh đánh rất Mét Nha động tác thật nhanh, trong tay một hơi thở bắt được 6 con tên rất mau đánh ra khỏi một cái kinh người kỹ năng phong linh bắn liên tục hô hô hô hô vù vù 6 mũi tên treo lên một cái từng đạo hướng lên. Quy tích, lại vương góc hạ xuống, cảm giác dường như Vũ Tiễn Phỉ Nhi không dám kinh thường, quay về ngọn bỏ vào trong tay sau đó, xoay cổ tay một cái đưa nó văng ra ngoài, cùng lúc đó, dương lên tay phải khiên. Rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra sinh mệnh bí dược, điêu ở tại bên mép phốc phốc phốc tên chạy bay phía dưới, 4 miếng tên tinh chuẩn trong, đánh trúng Phỉ Nhi sau lưng, mà vẹn vẹn có 2 quả tên bị Phỉ Nhi đón đỡ ở, phong linh bắn liên tục xuống tới, Phỉ Nhi lượng máu cư nhiên. Rất 10 vạn điểm ta ở đây bên ngoài nhìn không khỏi cả kinh, mẹ kiếp, cái này Tiểu La Lị làm sao bắn tên tinh như vậy chuẩn á. Tuyển cận hầm hừ nói. Cái này Tiểu Nha Đầu trước kia là Singapore thiếu niên bắn tên đội quán quân đây, khó trách mặc dù nói Singapore Tiểu La Lị tướng mạo thanh thuần ngọn, nhưng là xuất phát từ ta bản tâm, vẫn là hy vọng lão bản của mình có thể thắng trận đấu. Hơn nữa, phi phàm người chơi mỗi một người đều nhanh từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, từng cái trong miệng đều ở đây nói thầm cố lên. Phỉ Nhi tựa hồ là nghe thấy được mọi người cầu khẩn. Một kích kia bay ra ngoài quay về ngọn ở giữa không trung đột nhiên một cái rũ xuống, bị choáng đập vào Tiểu La Lị trên nót Mét Nha cực kỳ hòn ẻn ai nha một tiếng, toàn thân toát ra tầng tầng điện lưu, đã bị Phỉ Nhi lôi đình nhất kích đánh ngất xỉu. Phỉ Nhi kiệt kiệt cười, dưới chân bằng nhanh nhất tốc độ xông về Tiểu La Lị nhưng mà, đang ở Phỉ Nhi bước chân gần đuổi tới Tiểu La Lị trước người thời điểm, chỉ nhìn thấy dưới chân của nàng đột nhiên vang lên kẹt kẹt, từng cái đằng mạn xuất hiện ở Phỉ Nhi dưới chân của Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi phổ hệ bệ bình thường bị Singapore người chơi mét nha đằng mạn bầy dập kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây cái bẫy này kỹ năng tới quá nhanh, thế. Cho nên ta đều không có phát hiện nàng rốt cuộc là lúc nào đem bầy bẫy dập, hơn nữa, cái này vị trí cũng thả phi thường hèn mọn, cách mình chỉ có không đến 2 thước, Phỉ Nhi quay về ngọn không với tới nó, viễn trình công kích, quay về ngọn cũng là có suy yếu khoảng cách này đánh ra đi, lực lượng còn không có buộc phát ra đây mét nha rất nhanh từ lôi đỉnh nhất kích mất cảm giác trung thoát khỏi, thẻ lưỡi cho mình đổ cái sinh mệnh bí dược, điềm điềm cười nói, hắc hắc, uống ngon thật. Lúc này, Phỉ Nhi cười nhạt, trực tiếp đem vật cầm trong tay quay về ngọn dùng sức hướng cùng với chính mình phía sau vứt ra ngoài, buông tay một cái nói, chậm, thua mét nha thì giật mình không nhỏ, vội vàng dương lên trong tay trường cung, trên dây cung đã ngưng tụ một cỗ tình hình gió.